Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. 112, tử tăng lăng đồng trạc diễm nhất tử nhất lam, sóng vai đi ở xốp tuyết, theo bọn họ đi qua, hai bên tuyết tùng bông tuyết sau lưng bọn họ lã chã rơi xuống. Sơn cốc, ngẫu nhiên có vài tiếng thanh thúy chim hót, ngoài ra, đó là nhất phái yên tĩnh tường hòa. Đi rồi không bao xa, tiền phương nói trở nên có chút hẹp, chỉ dung hai người sóng vai, tử tăng lăng hảo hết nhìn đông tới nhìn tây ngắm phong cảnh. Lại không biết nàng lúc này mang theo hồn nhiên ý cười lại thành người kia mắt phong cảnh. Đi qua hẹp nói, đột nhiên tiền phương tầm mắt sáng ngời, nhất uông tinh xảo khéo léo băng hồ xuất hiện tại hai người trước mặt. Băng hồ chi, mở ra mấy đoà óng ánh trong suốt băng liên. Làm đẹp ở di động băng toái tuyết chi, ở khí trời băng sương lặng yên nở rộ, thích không? Trạc Diễm thản nhiên nói, ân, thật thích, tử tăng lăng gật đầu, đầy mắt kinh diễm mân đi Trạc Diễm khóe môi hơi hơi ngoéo một cái. Xem ra, nàng bản tính vẫn là cái hồn nhiên cô nương, hắn mới hảo hảo giáo dục một chút nàng, liền đem nàng biến thành bản thân, này tín niệm lại ở Trạc Diễm tâm kiên định vài phần. Người thứ ở dây lát thành hát bài hát đó rất êm tai. Nơi này hoàn cảnh không sai, không bằng lại hát một lần. Trạc Diễm giống như lơ đãng bản nhắc tới. Gì, người thích nghe ta ca hát? Tử tăng lăng mặt đều là kinh ngạc, muốn hay không điểm xuất ra a? Trạc Diễm hít sâu một hơi, màu sắc lạnh nhạt nói cũng không tệ trang. Kiêu ngạo tên, tử tăng lăng tâm phúc phỉ. Bất quá vẫn là gật đầu nói tốt, ánh mắt đảo qua. Liền nhẹ nhàng dược mặt hồ giữ một gốc cây băng sa môn sơ tử tăng lăng ở nhánh cây ngồi ổn. Hai chân ở mặt dưới càng không ngừng lay động. Tiếp đón Trạc Diễm nói, ngươi muốn hay không đi lại? Không cần, Trạc Diễm lắc đầu. Hắn còn không tưởng khoảng cách nàng thân cận quá. Ân, người rất béo, đến sẽ đem nhánh cây áp đoạn, tử tăng lăng nghiêm cẩn nói. Hắn béo, nha đầu kia ánh mắt là gương biến dạng sao? Trạc Diễm hít sâu, không chấp nhặt với nàng. Nhưng mà lúc này, tử tăng lăng đã bắt đầu hát. Đó là một loại hắn chưa bao giờ nghe qua ngôn ngữ. Không linh duy mỹ, hắn tuy rằng không biết nàng hát là cái gì, nhưng cũng không chút nào gây trở ngại bị như vậy thiên âm hấp dẫn. Tử tăng lăng nhìn phiêu linh tuyết bay, nhẹ nhàng ngâm hát, soeo nelikiu. Suy nghĩ không khỏi bay đến ở hiện đại thời gian, lúc đó lần đầu tiên nghe thấy bài hát này liền bị thật sâu hấp dẫn. Sau này đồng tổ Lý đội hữu nhóm cùng đi KTV khi. Còn điểm bài hát này, chính là, sau này nàng bị cấp bán đứng, cũng ly khai ngày xưa kề vai chiến đấu các huynh đệ. Cũng đang hảo, âm kém dương sai đi tới nàng hẳn là đến thời không? Một khúc kết thúc, tử tăng lăng thu hồi suy nghĩ, nghiêng đầu hỏi Trạc Diễm, dễ nghe sao? Dễ nghe, người hát là cái gì? Bí mật tử tăng lăng chớp chớp mắt, vì sao không có hát thứ kia thủ? Trạc Diễm nói, bởi vì này bài hát ca từ càng thích hợp liên tưởng đến ngày đó tử tăng lăng ở dây lát thành bày. Ra kia chàng phái đối là vì ly tố, Trạc Diễm mâu quang hơi hơi giật giật ngươi ngày đó bài hát đó. Là hát cấp ly tố nghe, cho nên, mới nói không thích hợp hắn sao? Hắn ghen tị, là hát cấp ly tố sao? Tử tăng lăng mâu hiện lên một tia mê mang. Sau một lát, vẫn là gật gật đầu, cười nói, đúng vậy, lúc này, mắt gió thổi qua, cành bông tuyết bị thổi mới hạ xuống. Trạc Diễm không nói gì, tử tăng lăng tự dưng cảm thấy có chút lạnh, thật lâu sau. Trạc Diễm mặt thấy không rõ biểu cảm người thích ly tố. Tử tăng lăng tâm nhảy dựng, tiện đã cười hì hì nói, đúng vậy, kia lúc trước lần đầu tiên gặp mặt. Ở đáy nước cung điện, Trạc Diễm còn chưa có nói xong. Liền bị tử tăng lăng đánh gãy, lúc đó của ta xác thực bị của ngươi sắc đẹp mê hoặc. Sau này ngẫm lại, phát hiện lúc trước bản thân sai lầm rồi, kỳ thực ta luôn luôn thích đều là ly tố. Hiện tại, ngươi không cần quấy nhiễu, ta chỉ là giúp ngươi cho rằng bạn tốt mà thôi, không có khác ý tứ, cho nên cũng đừng thích ta Nga. dù sao hắn đã quên hết nàng, mà Ly Tố đối nàng thâm tình, nàng cũng không thể cô phụ, đã không có duyên phận, dứt khoát hôm nay liền đem hết thảy đều kết thúc đi. Tuy rằng, tâm hội có khổ sở không tha, nhưng là, nàng không có lựa chọn nào khác, vừa mới làm ra quyết định, không nghĩ tới đảo mắt liền bị như vậy một câu nói triệt để đánh nát. Cho tới bây giờ đều là hắn cự tuyệt người khác, cũng không ngờ hôm nay vậy mà bị cự tuyệt như thế rõ ràng triệt để. Đáy lòng có cái gì vậy vỡ vụn, ngay cả biểu cảm cũng không cấm nhiễm một tia suy sụp. Trạc Diễm hơi hơi liễm mâu, thanh âm cực đạm hảo như thế, nàng yên tâm, tuy rằng, trong lòng nàng cũng thật thất lạc, coi như cái gì theo lòng sinh sinh bóc ra thông thường. Vắng vẻ khổ sở, bất quá, chậm rãi hẳn là hội tốt, Tử Tang Lăng đang muốn nhảy xuống, nhưng mà nhánh cây đột nhiên run lên, tiếp theo, liền gãy mở ra, cẩn thận, Trạc Diễm phi thân kéo lại hướng về băng hồ Tử Tang Lăng. Tạ, Tử Tang Lăng ở nhờ Trạc Diễm lực lượng, đồng Trạc Diễm ở một khối di động băng đứng định, cúi đầu, nhìn thủ không gian giới chỉ nói, vừa mới không cẩn thận. Đem ngươi nhẫn vuốt xuống dưới, ta thay ngươi mang, Trạc Diễm nghe vậy, vươn ngón tay thon dài, Tử Tang Lăng cầm nhẫn, đang muốn thay Trạc Diễm mang, động tác lại dừng lại ở của hắn ngón áp út tiêm mần đi, ta không có thể giúp ngươi mang. Ngươi vẫn là bản thân mang đi. Nói xong, Tử Tang Lăng đem nhẫn giao đến Trạc Diễm lòng bàn tay. Vì sao? Trạc Diễm không hiểu, chẳng lẽ này đều có điểm đặc biệt gì đó? Gia tộc phong tục, chỉ có thành thân hôm đó, nam nữ song phương mới có thể vì đối phương hỗ mang nhẫn, Tử Tang Lăng giải thích nói, cho nên. Trạc Diễm lạnh lạnh quét nàng liếc mắt một cái, cầm nhẫn, đang muốn mang, lại đột nhiên phát hiện nhẫn nội vòng có khắc tự. Tử Tang Lăng gặp Trạc Diễm vẻ mặt khác thường, không khỏi hỏi, như thế nào? Trạc Diễm không có trả lời, mâu quang ngưng kết ở mặt tự, nhìn không ra đến cảm xúc, Tử Tang Lăng theo Trạc Diễm ánh mắt, hướng nhẫn nhìn lại, niệm đến A Thảo nghi hoặc cũng là một cái chớp mắt. Tiện đà, Tử Tang Lăng không khỏi ôm bụng cười cười to, không nghĩ tới ngươi cũng có bị người hố thời điểm. Đây là người khác đùa dai đi. Ha ha, dĩ nhiên là như vậy mắng chửi người lời nói. Nói, sẽ không là vạn sĩ tử thần đi. Không, này là chính bản thân hắn khác. Cái thứ hai tự, rõ ràng còn chưa viết xong. Nhưng là, hắn muốn viết cái gì đâu. Hắn cũng không nhớ rõ bản thân khi nào ở không gian giới chỉ khắc tự. Nhưng là này hai chữ, thật là của hắn bút tích, người kia bắt trước không xong. Hơn nữa, theo này nhất bút nhất họa đó có thể thấy được, hắn đương thời tâm tình, rõ ràng lộ ra quý trọng nhớ nhung cảm xúc. Hắn đến cùng ở khi nào khắc xuống tự, vì sao một điểm ấn tượng cũng không có chứ? Hắn rõ ràng chưa bao giờ mất trí nhớ. Nhưng là, chuyện này lại từ đâu giải thích? Tử Tang Lăng lôi kéo Trạc Diễm cổ tay áo, thấy hắn ngưng mi suy tư, không khỏi trấn an nói, đừng nóng giận, không chuẩn là vạn sĩ tử thần chọc ngươi chơi đâu. Trạc Diễm thu hồi ánh mắt, không nói cái gì nữa, mà là yên lặng đem nhẫn lại mang xoay tay lại. Tử Tang Lăng gặp có chút tẻ ngắt, ánh mắt liếc đến băng hồ, không khỏi linh cơ vừa động nói, ngươi chờ ta. Ta đi chóc mấy cái ngư nướng cho ngươi ăn. Nói xong, thả người nhảy, liền nhảy vào hồ. Hết chương.